Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, ai quy định? Giống như ngươi xem kỷ luật như không ác đồ, nên nhận luật pháp chế tài. Mang cho ta đi. Người trung niên kia âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong cười híp mắt nhìn xem hắn. Nói, vậy xin hỏi ngươi là ai? Ta là gia khu đông cục trưởng Lê Biêu. Vậy các ngươi đâu? Yến Phong vừa nhìn về phía hai người khác. Ta là phòng vệ sinh cục trưởng Phó Quốc Cường. Ta là Kim Thành quốc tế Vương Thế Vĩnh. Yến Phong lập tức sắc mặt đại biến. Một mặt sợ nói ra. Ai u, lại là đại quan, lại là đại lão bản. Lần này thảm, đắc tội người lớn như vậy vật. Cái kia còn không chết queo vểnh lên. Vương Thế Vĩnh một mặt cười gằn nói. Tiểu tử, người minh bạch liền tốt. Lão Lê, người trước đừng bắt người. Để cho ta trước phế tiểu tử này hai cái đuôi. Động thủ, ai đánh đoạn hắn một cái chân. Ta ban thưởng hắn 10 vạn. Hắn mang tới những đại hán kia nghe xong. Lập tức lai kính, cắt ngang một cái chân thì có 10 vạn. Quá có lời. Lập tức vạn lấy ống thép cùng phim đao lao đến. Yến Phong vội vàng đối với Lê Biêu hoảng sợ thét to. Cảnh sát thúc thúc cứu mạng a, muốn giết người. Lê Biêu cười lạnh nói. Lão Vương, người nên để làm chi? Ta không có cái gì trông thấy. Bất quá kiềm chế một chút. Đừng đánh chết rồi. Bằng không thì lão Lê không có cách nào giao nộp. Vương Thế Vĩnh mắt lộ ra hung quang nói. Chậm đã. Yến Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ Lê Quốc Tân ba người nói. Các ngươi tin hay không? Ta hiện tại ngay trước mặt các ngươi tử. Đem các ngươi đồ con rùa chân cắt ngang. Các ngươi chẳng những giáo huấn không ta. Càng bắt không được ta. Nói xong. Yến Phong một cái lắc mình đã đến Lê Quốc Tân trước mặt. Một phát bắt được cổ của hắn nâng hắn lên. Sau đó một cước đạp tới. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm chói tai. Lê Quốc Tân lập tức nằm trên mặt đất phát ra như giết heo rú thảm. Tất cả mọi người là khuôn mặt ngốc trệ. Gia hỏa này là bệnh tinh thần còn là bệnh tâm thần. Bị nhiều người như vậy vây quanh. Bị như vậy súng chỉ. Hắn lại còn dám đánh đoạn Lê Quốc Tân chân. Lê Biêu lập tức cuồng nộ không thôi. Quát, hỗn đản, nổ súng, giết hắn cho ta. Phanh phanh phanh. Mấy người kia lập tức muốn nổ súng. Nhưng là không chờ bọn hắn chụp cò súng. Cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Thân thể liền nhận lấy trọng kích. Toàn bộ ngã trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Yến Phong gương mặt hàn ý. Xông Lê Biêu ba người nói. Các ngươi biết rõ ta vì sao chậm chạp không động thủ. Một mực chờ đợi các ngươi tới sao. Ta chính là muốn ngay trước mặt các ngươi cắt ngang các ngươi rùa chân của con trai. Có thể các ngươi lại hết lần này tới lần khác bắt ta không có cách nào. Nói xong, lại một chân thăm dò tại Phó Siêu trên người. Phó Siêu tức khắc trên mặt đất lại là kêu thảm lại là lăn lộn. Còn thừa lại một cái Vương Liệt, dọa khuôn mặt đều đổi xanh. Yến Phong hướng hắn nhếch miệng cười nói. Mặc dù ngươi là cái tiểu nhân vật, nhưng con người của ta giảng cứu công bằng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi lão tử không tiền đồ. Liền đem ngươi xem thường ngươi. A, cuối cùng Vương Liệt còn là trốn không thoát cùng Lê Quốc Tân cùng Phó Siêu kết quả giống nhau. Ôm gãy chân kêu rên. Hỗn đản, giết hắn cho ta. Ba cái lão gia hỏa lập tức giận liền lông mày đều nhanh đốt. Cái này không biết nơi nào nhô ra tên điên. Lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cắt ngang bọn họ con cháu chân. Dừng tay cho ta. Một thanh âm quát lớn. Chỉ thấy một cái cạo lấy đại quang đầu bàn tử một mặt lãnh ý đi đến. Đi theo phía sau trắng trắng mập mập Bao Tiểu Kim. Bao tổng, ngài sao lại tới đây? Vương Thế Vĩnh trông thấy bàn tử. Lập tức biến sắc, lập tức cùng Quy Tôn Tử giống như cười làm lành nói. Bao tổng khinh bỉ nhìn Vương Thế Vĩnh một dạng. Sau đó đi nhanh đến Yến Phong trước mặt. Có chút nịnh nọt nói. Yến thiếu, người tốt. Ta gọi Bao Đại Kim, là Bao Tiểu Kim hắn lão tử, tại Hỗ Hải làm một chút buôn bán nhỏ, cảm tạ ngươi đối với chúng ta nhà Tiểu Kim chiếu cố cùng vun trồng. Nếu như hữu dụng lấy ta địa phương, Yến Thiếu cứ mở miệng, ta lão bao nhất định đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Sau khi nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Thế Vĩnh một chút, đem Vương Thế Vĩnh nhìn toàn thân đánh cái rùng mình, sắc mặt biến trắng bệch. Yến Phong là lần đầu tiên nghe được Bao Đại Kim cái tên này, nhưng ở Hỗ Hải lại là như sấm bên tai. Đây chính là lừng lẫy nổi danh địa sản Đại Vương thổ địa ra, bởi vì Hỗ Hải đất trống, trừ bỏ ban ngành liên quan, chính là hắn nói tính. Chỉ cần muốn làm địa sản, nhất định phải đi trước bái phỏng thổ địa ra. Bằng không mà nói, người cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng là không tốt. Liền cái đi tiểu lớn như vậy khối địa ngươi đều không vớt được. Sở dĩ, Hỗ Hải địa sản Thương Đô coi Bao Đại Kim là kết thân ra ra một dạng cung cấp. Vương Thế Vĩnh làm sao có thể không sợ. Yến Phong vỗ Bao Đại Kim bả vai, nhìn Vương Thế Vĩnh một chút, cười nói, lão Bao a, nói lời này liền khách khí rồi a hát, hai ta ai cùng ai a, chỉ bất quá gia hỏa này nói hắn là làm địa sản. Hơn nữa làm rất lớn, còn muốn đánh ta, người nói làm sao bây giờ đâu? Cái gì? Có phải hay không ăn lão hổ gan? Liền Yến Thiếu cũng dám đánh. Bao Đại Kim nghe xong, lông mày lập tức dựng lên. Chỉ Vương Thế Vĩnh nói, hôm nay bắt đầu, chúng ta bao ra bỏ giờ tất cả cùng Kim Thành Quốc tế hợp tác. Chỉ cần cùng Kim Thành Quốc tế có liên quan, chúng ta bao ra hết thảy phản đối. Bịch. Vương Thế Vĩnh đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, mặt xám như cho. Bao gia sinh ý trải rộng toàn bộ Hỗ Hải, chỉ cần là địa sản khai phát, bao gia đều có tham dự. Bao Đại Kim nói như vậy, chẳng khác nào đem Kim Thành Quốc tế đưa vào tuyệt lộ, phán tử hình. Hừ, lão Vương ngươi không cần sợ hãi. Bao Đại Kim, ta bây giờ hoài nghi ngươi tòng sự hắc đạo hành vi, ngươi liền đợi đến bị điều tra a. Lê Bưu tức giận nói. Bao Đại Kim nghe xong, sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Trên mặt đất sinh giới, hắn là thổ địa gia, nhưng có quan hệ phương diện lại mỏng vô cùng yếu. Bằng không mà nói, lấy bao gia tài lực, cũng không trở thành chỉ là một gia tộc nhị lưu. A, người ta xí nghiệp lớn như vậy, người nói điều tra liền điều tra, là ai cho đi ngươi lớn như vậy quyền lực? Một đường thanh âm uy nghiêm truyền vào, chỉ thấy một cái người trung niên khôi ngô đi đến, gương mặt lửa giận, sau lưng thì là sắc mặt tái xanh Chu Văn Khải. Trịnh cục trưởng. Lê Bưu gương mặt ngạc nhiên. Trịnh cục trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đi đến Yến Phong trước mặt, khách khí đưa tay ra nói, người chính là Yến Thiếu đi, ta là Trịnh Nham, phi thường xin lỗi. Không nghĩ tới đội ngũ của chúng ta bên trong lại có thứ bại hoại như vậy. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trịnh cục trưởng, ngươi đây là ý gì? Lê Bưu sắc mặt lập tức biến đổi. Trịnh cục trưởng lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi ngươi bị ngưng chức, tiếp nhận điều tra đi. Lúc nào đem vấn đề của ngươi điều tra rõ ràng, lại phục chức, vẫn luôn không có mở miệng. Phó Quốc Cường đột nhiên lạnh rên một tiếng nói, hừ, thực sự là thật là lớn kiểu cách nhà quan a. Nói điều tra người đó liền muốn điều tra người nào không? Xem ra ta ngược lại muốn cùng Cúc cục trưởng hảo hảo phản ứng một chút. Bàn về cấp bậc hắn là thính cấp, tại Trịnh Nham phía trên. Lập tức đem Trịnh Nham nói sắc mặt cực kỳ khó coi. Bàn về so kiểu cách nhà quan, ai có thể so ngươi phó cực trưởng bầy còn muốn lớn hơn đây? Ngay cả ta cái lão già đáng chết này cũng không sánh nổi a. Một cái thanh âm âm dương quái khí lại truyền vào, chỉ thấy Nhâm Thiên Dương đi theo một cái gầy gò lão đầu đi đến. Phó Quốc Cường lập tức trợn tròn mắt, nói lắp bắp, Quách trưởng phòng, ngài sao lại tới đây? Không riêng gì hắn, Lê Bưu cùng Trịnh Nham cũng là gương mặt ngạc nhiên. Má ơi, tôn này sống ra làm sao cũng tới. Lão đầu lạnh rên một tiếng nói, ta có thể không tới sao? Ta nếu là không tới nữa, còn không biết chúng ta phó cực trưởng như vậy có bản lĩnh, có thể tùy ý nhúng tay người ta hệ thống công an sự tình. Phó Quốc Cường trong lòng nhất thời mãnh liệt trầm xuống, biểu tình trên mặt liền cùng ăn dày thối khó chịu giống nhau. Lão đầu con mắt ở trong phòng ngươi ngắm một vòng về sau. Cuối cùng định tại Yến Phong trên thân. Lập tức hai mắt sáng lên. Đi lên phía trước nói. Tiểu tử ngươi chính là Yến Phong. Lão nhân nói chuyện mặc dù không khách khí. Nhưng không có để cho Yến Phong sinh lòng ác cảm. Mà là khách khí nói. Lão đại gia, tiểu tử chính là Yến Phong. Không sai. Lão già ta nhìn ngươi rất thuận mắt. Có chuyện gì nói với ta? Lão ca ta cho ngươi làm chủ. Lão đầu vỗ vỗ bộ ngực của mình. Giống như rất trượng nghĩa nói ra. Phó Quốc Cường lập tức trợn tròn mắt. Lão đầu này gọi Quách Hoài Dân. Là phòng vệ sinh đương nhiệm cục trưởng. Mặc dù chỉ là cán bộ cấp sở. Nhưng phía sau năng lượng xa không chỉ như vậy đơn giản. Nghe nói, Quách Hoài Dân là từ Hoa Kinh xuống tới dưỡng lão. Vậy mà tại cái này mau đầu tiểu hòa tử trước mặt tự xưng lão ca. Không riêng gì Phó Quốc Cường trợn tròn mắt. Toàn trường người đều trợn tròn mắt. Nhất là vệ thần hình. Giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm Yến Phong. Cái này hỗn đản rốt cuộc là lai lịch thế nào? Người ta là địa sản thương nghiệp. Hắn liền đem địa sản đại vương gọi tới. Người ta là phó cục trưởng. Hắn liền đem chính cục trưởng mời tới. Phó thính trưởng ra mặt. Hắn lại đem chính sảnh lớn lên cho kéo tới. Muốn hay không khi dễ như vậy người a? Yến Phong không biết Quách Hoài Dân. Nhưng đối với mình trong lòng còn có thiện ý người. Nhất là lão nhân. Hắn đều là mang kính ý. Đối với vệ thần hình nói. Ngươi liền đem sự tình cùng Quách trưởng phòng nói một chút đi. Vệ thần hình ngây ngốc tiến lên. Cơ hồ là nói mớ giống như đem chuyện đã xảy ra cho nói một lần. Quách Hoài Dân sau khi nghe xong. Sắc mặt lập tức biến âm trầm. Chỉ phó siêu nói. Lập tức xéo ngay cho ta. Thành thành thật thật đợi trong nhà tiếp nhận điều tra. Nếu là dám ra cái gì yêu thiêu thân. Lão tử cắt ngang chân của ngươi. Nói xong lại phân biệt đối với Bao Đại Kim cùng Trịnh Nham nói. Cái tên mập mạp kia. Việc buôn bán của ngươi không có vấn đề. Tiếp tục hướng xuống làm. Ai dám giở trò xấu. Nói cho ta biết lão Quách. Tiểu Trịnh. Nên điều tra liền muốn điều tra. Trong đội ngũ không thể xuất hiện bại hoại. Có vấn đề gì? Để cho các ngươi tiểu cúc tử cục trưởng tới tìm ta lão Quách. Nếu như hắn có lá gan kia lời nói. Lê Bưu cùng Phó Quốc Cường gương mặt màu cho tàn. Vương Thế Vĩnh càng là kém chút ngất đi. Ba người trong lòng gần như đồng thời đều ở thì thầm một câu. Kê thúc rồi. Lần này toàn bộ kê thúc rồi. Gặp sự tình giải quyết. Nhâm Thiên Dương vịn Quách Hoài Dân nói. Lão gia tử, chúng ta đi về trước đi. Lão gia tử tối thiểu nhất hơn 60. Đã trễ thế như vậy còn đem hắn kéo ra ngoài giày vò. Nhâm Thiên Dương trong lòng quả thật có chút băn khoăn. Ai ngờ lão đầu trừng mắt. Nói, trở về, hồi cộng lông a, đã sớm nghe nói nơi này mỹ nữ như mây. Người nửa đêm đem lão tử kêu lên. Không cho lão tử gọi mấy cái đến. Liền muốn đuổi ta đi. Mọi người nhất thời một trận cuồng choáng. Bị hắn cho lôi cái ngoài cháy trong mềm. Yến Phong càng là hai chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Ta tích má ơi, lão nhân này là cái yêu quái gì? Người dù sao cũng là một cái cán bộ có được hay không? Hơn nữa còn một chân vào quan tài. Còn muốn tới chỗ này. Người cái kia lão thân bản chịu được sao? Nhâm Thiên Dương cũng sắp khóc. Nói, lão gia tử, dạng này không tốt lắm đâu. Ngài đều lớn tuổi như vậy. Vạn nhất ra chuyện gì ta tập cùng ta cha bàn giao. Có cái gì không tiện bàn giao? Lão già ta bạn già chết đã bao nhiêu năm? Thủ tiết nhiều năm như vậy ta dễ dàng sao? Ta lớn tuổi lại thế nào rồi? Ai quy định lão đầu tử không thể? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.